quở của Ngài. Nghĩa là bắt buộc chúng ta phải nhớ lại cái bổn phận của chúng ta. Mà nếu chúng ta đã phát nguyện như vậy, vì làm gương cả cho Phật Pháp, vì làm gương mẫu cho kẻ khác, thì phải sao? Sức ngôn tu thiệt ư điển chương, đàm thiết nải bàn ư kê cổ, hình dung đỉnh đạt, ý khí cao nhàn. Đó, nếu mà chúng ta thực tình muốn làm giường cột cho Phật Pháp, thực tình muốn làm mẫu mực cho kẻ sau, thì chúng ta phải nói ra lời nào thì phù hợp với kinh điển, với lời Phật, với ý đó. Bàn nói cái gì phải đúng với những cái gương xưa, tức là những cái gương cổ kim mà còn để lại. Đó là nói về ngôn ngữ, nói ra cái nào tức là có chứng cớ, đúng kinh đúng sách, chứ không phải nói bướng nói bừa, không phải là ức thuyết hay đặt tuồng bụng. Đó là nói về cái lời nói. Bây giờ nói cái hình dung, hình nghi đỉnh đạt, tức là cái hình dốc đi đứng thì nghiêm trang tề chỉnh. Đi đứng thì nghiêm trang tề chỉnh, gọi là hình nghi đỉnh đạt. Rồi còn cái ý khí của mình, tức là cái ý chí của mình ở trong đó, thì phải là cao siêu, là rỗng rang. Chữ nhàn là thông thả, nhưng mà không cắt nghĩa thông thả được, là phải cao siêu, thênh thang, chứ không phải là cái ý khí của những kẻ tầm thường, thấp thỏi, mà phải là cái ý khí của người cao siêu, rỗng rang. Đó, thì quý vị thấy thật là tổ chỉ cho mình tường tận từ cái nói, từ cái đi, từ cái tâm hồn. Tâm hồn phải thế nào, hình tướng phải thế nào, nói năng thế nào, mới là chính cái người rường cột của Phật Pháp, mới đúng là người gương mẫu cho kẻ hậu lai. Muốn làm người rường cột Phật Pháp, gương mẫu kẻ hậu lai, nói ra thì phải có kinh điển làm chứng, và bàn cái gì phải đúng với những cái gương của người xưa. Đi đứng phải nghiêm trang tề chỉnh, ý khí tức là tâm hồn phải cao thượng, phải thênh thang. Vậy đó mới là cái người xuất gia chân chính. Rồi bây giờ qua cái phần này, Ngài mới dạy tìm những bạn bè để mà gần gũi. Viễn hành yếu giả lương bằng, sổ sổ thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn, cố văn sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Đây Ngài mới dạy chúng ta ra đi để mà học đạo. Viễn hành tức là đi xa, đi xa tức là đi tìm sư học đạo đó. Thì chúng ta phải sao? Cốt phải nhờ được những người bạn lành. Chữ bạn ở đây chúng ta đừng có cuộc ở trong cái bạn bè mà trùm cả thầy tốt nữa. Sổ sổ thanh ư nhĩ mục, tức là thường thường làm cho tai mắt chúng ta được trong sạch. Tại sao thường thường làm cho tai mắt chúng ta được trong sạch? Thì quý vị thấy hai người cùng đồng hành, nếu mà mình đồng hành với một người cao thượng, tinh thần sáng suốt, ý chí cao siêu, thì sẽ có nghe được những lời hay, thấy được những cái đẹp. Còn nếu mà đi chung với những người tham ăn, tham ngủ, thì sẽ được cái gì? Thì chỉ làm cho mắt mình mù thêm, ý mình ngu thêm, trí mình ngu thêm, chứ có gì đâu. Cho nên nói rằng mình thường thường được cái bạn lành, cùng đi chung cái bạn lành thì làm cho mắt tai mình càng ngày càng trong sạch. Trụ chỉ tất tu trạch bạn, trụ chỉ là dừng ở, cần phải chọn bạn, chọn thầy. Nói thêm như vậy cho nó rõ, dừng ở cần phải chọn bạn, chọn thầy. Để chi? Thời thời văn ư vĩ văn, tức là luôn luôn sẽ nghe được những điều mình chưa nghe. Nghe được những điều chưa nghe. Nếu là một người ở được với người bạn tốt thì chúng ta phải nghe được những cái lời lành mà đó giờ mình chưa có, gọi là nghe điều chưa nghe. Ở được gần với một ông thầy lành, hiểu biết hơn mình, thì mình mới học được những cái điều mình chưa biết. Chứ nếu mà ông thầy cũng không hơn mình, người bạn cũng không bằng mình, thì như vậy sao? Thì có ở ngàn năm cũng là trong cái chuyện bình thường, không tiến là chớ mà lại còn lùi nữa. Cho nên người tu hành phải chọn thầy, chọn bạn là chỗ đó. Cho nên nói rằng sanh ra ta là cha mẹ mà làm nên cho ta, đó là bằng hữu, hay là nói cái khác là thầy bạn. Thầy bạn là đúng hơn. Sanh ra ta đó là cha mẹ, mà làm thành cho ta đó là thầy bạn. Những cái điều này tôi thấy rõ nhất, mà đối với đời sống, đời tu của tôi, để chứng kiến này không còn một tí nào ngờ hết. Thì quý vị thấy, chúng ta có hình dốc đủ đầy đủ sáu căn đây, là gốc từ cha mẹ mà có. Nhưng mà chúng ta được cái trí tuệ hiểu biết những điều siêu sức thế gian, hỏi ai nuôi dưỡng, ai bồi đắp cái đó cho chúng ta? Nếu không phải là bậc thầy, người bạn tốt, là thiệt ra bạn thì cũng ít có người mà làm cho chúng ta được như vậy, mà hầu hết là thầy. Cho nên người sanh ra hình dốc của chúng ta là cha mẹ, mà người làm cho chúng ta thành một người tu chân chính, lợi ích cho mình, cho chúng sinh, chính là thầy. Phải không? Thì cũng như bây giờ, riêng về tôi, mà tôi được biết kinh, biết giảng đạo như vậy, phải ai làm cho tôi được? Nếu cha mẹ tôi thì không làm được điều đó. Phải không? Thì chỉ có thầy, thành được thầy, gần được những bạn, thì chúng ta mới được những cái lợi ích như bây giờ. Cho nên nhiều khi quý vị thấy cũng có lắm người xuất gia, nhưng mà vào chùa gặp thầy không giỏi, gặp bạn không hay, thì người đó sao? Tuy xuất gia 5 năm, 10 năm, 20-30 năm rồi, lẩn quẩn cũng hai thời khóa tụng. Muốn làm lợi ích cho mình không biết làm sao mà làm, muốn làm lợi ích cho người cũng không biết làm sao mà làm. Thì như vậy rõ ràng là tại không được cái duyên tốt, được thầy được bạn. Nhưng mà cái chỗ chọn này thì quý vị tổ dạy mình phải chọn. Chứ còn thiệt ra đối như cá nhân tôi thì tôi không có biết chọn gì hết trơn. Quý vị còn có thể chọn, chứ như tôi thì xuất gia tôi không biết chọn gì hết. Bởi vì hồi chưa xuất gia tôi có biết gì đâu mà chọn. Phải không? Như quý vị giờ vô chùa học cảnh sách rồi thì đi tìm thầy đường bạn, quý vị biết chọn. Chứ còn có nhiều người vô chùa hồi ở ngoài chưa biết đạo lý, liền phát tâm đi tu vô chùa thì biết gì mà chọn. Vô gặp đâu thì ở đó. Thì cái đó có thể nói là cái phúc duyên của đời trước, chứ không phải là cái biết chọn của hiện tại. Nhờ phúc duyên đời trước cho nên mình gặp được cái chỗ mà hướng dẫn cho mình trở nên người biết đạo, sống đúng với người xuất gia, đó là cái phước duyên của mình. Vì vậy cho nên công của thầy tổ là một điều không phải nhỏ. Ngài dạy thêm: thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Gần gũi được thầy lành hay là bạn lành như là đi trong sương mù, tuy không có ướt áo liền nhưng mà luôn luôn có cái thấm ướt. Mình đi trong sương đó, quý vị thấy những buổi sáng vào khoảng tháng chạp, tháng giêng, chúng ta đi ngoài sương thì không thấy mưa xuống từng hạt, nhưng mà đi hồi cái giờ là cái áo mình nghe nó hơi ướt mát đó. Thì cái ướt mát đó mình không thấy nó liền, nhưng mà từ từ nó thấm. Cũng như vậy, gần thầy lành, gần bạn tốt, chúng ta không có thể thấy mình trở thành người lành, người tốt liền, nhưng mà lâu ngày tự nhiên nó có cái thấm. Rồi cái tốt đó tự nó đến, chứ chúng ta không thể tìm một cái đột ngột nó có liền được. Cho nên là học tới những cái đoạn này thì tôi nhớ như khi tôi ra ngoài này thì Thượng Tọa Viện Trưởng Ngài trách tôi và thấy rất là đúng lý. Ngài trách sao quý vị nhớ không? Ngài trách rằng thanh từ thở chưa chẳng khác nào như một cục sắt do tôi mài thành được cây kim. Bây giờ sao? Bây giờ không có ưng ý mà làm những việc gì nữa. Thì thiệt ra đúng như vậy đó. Nghĩa là có thể tôi như là cái sắt chưa thành ra hình ra dáng gì hết, mà ở với thầy, sống với thầy, học với thầy bao nhiêu năm rồi từ từ trở thành hữu dụng cho Phật pháp. Thì chính đời của mình trên bước đường tu hành, thầy là một người tôi cho rằng lớn nhất, không còn gì hơn nữa. Nếu ngoài thầy thì không ai làm cho mình, mà nên người hiểu đạo, nên người tu hành. Cho nên khi ngài tắt cái đó thì tôi thấy đúng là đúng 100%. Cái đó là sự thực như vậy. Quý vị thì nhiều khi có khác hơn tôi, còn tôi thì nó có thể là cái trường hợp tôi là đặc biệt. Bởi vì từ thủy chứ chung vào chùa học đạo cho tới ra trường thì cũng có một ông thầy một học hoài rồi cho tới ra trường rồi tới tu, thành ra cả vật chất lẫn tinh thần một người đào tạo mãi mãi. Vì vậy cho nên nó là có thể một đời của mình là do một ông thầy đào tạo nên. Vì vậy cho nên nó từ cái sắt mà mài thành cái kim, thật là công phu không phải ít. Do đó cho nên mình thấy rằng cái đời tu của mình, nếu gặp được thầy lành bạn tốt thì thực ra đời mình đã trở thành một cái gì hữu dụng cho đạo. Đó là do công của thầy chứ không phải người nào khác. Thành thử ở đây mình nói là hữu bằng hữu, chứ đó là cũng chỉ cho thầy bạn. Thành như tôi, sở dĩ mà tôi được như thế này, tôi có thể nói tôi được nhờ thầy lành mà bạn cũng tốt. Những người bạn tốt thì tương đối kể như ai? Như thường chơi là thích thầy Nhất Hạnh, rồi gần thầy Quyền Di rồi vân vân. Tại cũng như có cái duyên vậy đó. Những người nào họ có cái đặc tính gì hay là lạ hay hay, tôi lại thích. Vì vậy cho nên gần những người đó, tôi cũng có được nhiều cái lợi lớn, được những cái lợi giúp cho chúng tôi tiến thêm. Cũng như hồi ở Phương Bối Ao với thầy Nhất Hạnh, ông đem những cái câu thiền ngữ của các thiền sư ông nói, tôi mù tịch, không biết cả. Mà tôi tu thiền, tôi chuyên dùng cái lối chỉ quán của Ngài Thiên Thai thôi. Ông lâu lâu, ông chớ treo, ông kêu tôi, ông nói dài là câu thiền ngữ, tôi bí, không nói gì được hết. Rồi tôi cảm thấy như tôi vô phần, không có thế nào tiến được. Nhưng mà chính cái đó mà ông gợi cho tôi, rồi từ sau này, khi mà đặt chân vào thất rồi, thì chừng đó mới đủ cái duyên mà tôi tiến. Mà bây giờ tôi mới thấy thiền tông là quan trọng, mà chính thầy Nhất Hạnh cũng là người khai mào cho tôi. Như vậy thì thấy bạn và thầy là cái hết sức cần thiết. Đó là tôi kể sơ sơ. Thì quý vị, nếu mà quý vị trong hiện tại sống được những thầy, được những người bạn tốt, thì quý vị có thể sẽ tiến nhiều trên bước đường đó. Áp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Nếu mà chúng ta tập gần với bạn ác, tập gần với bạn ác thì nuôi lớn cái hiểu biết ác, sớm chiều tạo những điều ác, thì liền ở trong đời này bị cái quả báo xấu, sau khi chết phải bị trầm luân, một phen mất thân này muôn kiếp không được trở lại. Đó, đây là một cái lời cảnh cáo mạnh mẽ, hay là đây là ngài gia luôn cho mình mấy rồi? Ba rồi, thấy không? Đó, nếu mà các ông không chịu gần bạn lành, không chịu gần thầy tốt, mà các ông gần tập với những kẻ xấu, người ác á, thì một là các ông tăng trưởng cái hiểu biết ác trong hiện tại. Đó, nếu hiện tại hiểu biết ác thì tất nhiên sớm chiều làm ác. Mà sớm chiều làm ác thì sao? Hiện tại cái chữ giao báo, mục giao báo tức là bị quả báo nhãn tiền. Đó, thì hiện tại các ông mới bị khổ liền. Đó, đó là cái rồi thứ hai. Rồi thứ nhất là tăng trưởng cái tri kiến ác, rồi thứ hai là hiện tại bị quả báo liền, rồi thứ ba là rồi nào? Sau khi chết phải bị trầm luân. Đó, ngài cảnh cáo mạnh mẽ, nói là sau khi chết phải trầm luân nữa. Đây là ngài mới nói một câu để cho mình thấy cái đau khổ nguyên diễn. Một phen mà các ông mất thân này rồi thì muôn kiếp các ông tìm lại không được nữa. Đó, thật là cái khổ dài dẳng không biết chừng nào cho hết. Thì như vậy, tất nhiên chúng ta thấy, nghĩa là ngài dạy chúng ta từ cái ăn, cái nói, từ cái đi, cái đứng, rồi ngài lại dạy chúng ta từ cách tìm bạn, gần những người nào, xa những người nào, vân vân. Đó là cái thái độ từ bi quá lắm của ngài. Đó là nhắc nhở chúng ta phải cố gắng làm sao trong hiện đời nó được lợi ích. Đây, ngài mới kết luận bằng một câu: trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai. Ngài nói rằng tôi nói thẳng thì trái tai các ông, phải không? Vì ngài nói thẳng thì tức là trái tai các ông, nhưng mà đâu chẳng ghi lòng đó ư. Nó là trái tai thiệt, nhưng mà phải ráng mà ghi trong lòng. Cái đó là cái trái tai các ông đó, mà các ông phải ghi lòng. Đó là cái lời kết luận. Bởi vì lời nói ngay lúc nào cũng là trái tai. Trái tai nhưng mà có lợi ích, cho nên chúng ta phải ghi lòng. Ghi lòng thì mới tiến được. Đây, dạy thêm. Bây giờ mới bắt đầu vào sự tu hành. Tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, quyên hiu chỉ tuyệt. Đây là cái cách tu. Người nào mà muốn tu á thì trước hết phải sao? Liền hay rửa tâm nuôi đức, à, hay là gọi rửa tâm mà nuôi dưỡng đức. Rồi trước hết phải sao nữa? Phải ẩn tích mai danh, à, tức là phải giấu, chôn vùi những cái dấu vết của mình, và phải ẩn đi cái tên tuổi của mình. Để làm gì? Để xúc tích, tức là chứa nhóm cái tinh thần trong sạch. Quẩn tố tinh thần á, chữ tố là trắng, mà quẩn là chứa nhóm, tức là mình nuôi dưỡng cái tinh thần trong sạch